Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, chứng phá thần gia. Tại trước mắt hắn, là toàn bộ vũ trụ hủy diệt, hết thảy vật chất quy về năng lượng cảnh tượng khủng bố. Tại lực lượng đáng sợ này trước mặt, hết thảy đạo pháp thần hoàn toàn vô dụng. Thậm chí ngay cả Tần Mục chính mình cũng cảm giác được đại đạo của chính mình tại sụp đổ, tại tan rã, tại hóa thành năng lượng. Nhục thể của hắn tại ba động hủy diệt đáng sợ này trước mặt không dùng được, nguyên thần của hắn cũng tại xé rách. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một gốc cổ lão không gì sánh được đại thụ đứng vững ở trong vũ trụ hủy diệt. Xanh tươi tốt, ngàn vạn hào quang lượn lờ, đây chính là đại hắc mộc bản thể. Hắn muốn trở về gốc thần thụ kia, nhưng mà giơ chân lên, liền gặp bàn chân đã hóa thành tro bụi. Tần Mục lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng lấy ra hữu cầu tất ứng quả trứng cổ thần kia. Quả trứng cổ thần kia ngay đầu tiên liền cảm ứng được trước mắt dị trạng, tựa hồ cũng biết đại nạn lâm đầu. Trong trứng vô số mỹ lệ đại đạo phù văn bay ra, ngăn cản vũ trụ này hủy diệt lúc khủng bố ba động. Tần Mục lập tức cảm giác được áp lực nhẹ đi, thôi động bá thể tam đan công, bàn chân phi tốc mọc ra, giơ cao trứng cổ thần, phóng tới gốc thần thụ kia. Trong trứng cổ thần truyền đến đạo âm vang dội, đạo âm trận trận, ngăn cản diệt thế trùng kích. Một người một trứng giống như là hai đạo lưu quang phóng tới thần thủ. Trứng cổ thần kia tức giận, mặc dù biết rõ là Tần Mục đem hắn đưa vào mảnh hiểm cảnh này, nhưng lúc này cũng không thể không dựa vào hắn. Vũ trụ hủy diệt năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Tần Mục khoảng cách thần thụ nhìn như rất gần, nhưng kỳ thực rất xa. Vô cùng kinh khủng năng lượng đánh tới, ép tới trứng cổ thần phát ra răng rắc giòn vang. Quả trứng cổ thần này, vậy mà lúc nào cũng có thể bị đập vụn. Tần Mục nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết thảy lực lượng rót vào hai chân, điên cuồng xông về phía trước, tốc độ tăng lên tới trước nay chưa có cực hạn. Hắn cảm giác đến không gian không còn, tại trong cực hạn tốc độ, không quan trọng không gian, không quan trọng thời gian. Rốt cục, hắn vọt tới dưới thần thủ, mà vào lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ba động đánh tới, đập vụn trứng cổ thần chống đỡ lấy bình an khu vực. Ép tới quả trứng cổ thần kia lốp bốp bạo hưởng, từng khối vỡ vụn vỏ trứng bốn phương tám hướng bay ra, thậm chí phá vỡ Tần Mục gương mặt. Hắn phấn tận cuối cùng một tia lực lượng vọt tới dưới cây, hai tay cao cao giơ một khối lớn vỏ trứng. Trong vỏ trứng thần quang ngút trời, phản chiếu thần thụ rất là nhiều màu. Ngay tại hắn vừa mới vọt tới dưới cây trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên một mảnh lờ mờ, phảng phất từ một vùng vũ trụ bước vào một vũ trụ khác. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết về tới Đại Hắc Sơn, hai chân mềm nhũn, bước chân lảo đảo tiếp tục hướng phía trước xông ra mấy trăm dặm, lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy hai tay chợt nhẹ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong nửa khối vỏ trứng kia rỗng tuếch, chỉ còn lại có một chút dịch trứng, mà trong quả trứng kia cổ thần đã không cánh mà bay. Tần Mục bưng lấy vỏ trứng to lớn này cùng dịch trứng, trong lòng hãi nhiên, vội vàng bốn phía nhìn lại, nhưng không thấy vị cổ thần này thân ảnh. Vị cổ thần này đến cùng là lưu tại vũ trụ trước, hay là thừa dịp ta trốn về đến lúc cũng đào thoát ra ngoài? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nếu như vị cổ thần này lưu tại vũ trụ trước, khẳng định đã thân tử đạo tiêu, cùng vũ trụ kia cùng một chỗ chôn vùi. Nếu như hắn cùng mình cùng một chỗ chạy về, như vậy nhất định sẽ ghi hận chính mình suýt nữa mang theo hắn cùng một chỗ mất mạng. Mà lại, hắn chưa thành thục liền bị ép xuất thế. Vô luận đạo hạnh hay là thực lực, so thành thục thể đều muốn kém rất nhiều. Thù này, kết lớn, Tần Mục lo lắng, hắn liều mạng như vậy lĩnh hội Thái Thủy Chi Noãn Đại Đạo Phù Văn. Ngoại trừ giải cứu Lăng Thiên Tôn cùng Ngụy Tùy Phong bên ngoài, còn có chính là muốn biết vị này cổ thần cùng Thái Thủy đang nói những chuyện gì. Hiện tại hắn cứ việc phá giải Thái Thủy Đại Đạo Phù Văn, nhưng là trong hữu cầu tất ứng thần noãn cổ thần lại đào thoát ra ngoài, mà lại kết xuống thù lớn như vậy, chỉ sợ tương lai tất gây chuyện, chỉ mong hắn chết tại trong vũ trụ trước. A, dịch trứng này thơm quá, Tần Mục đột nhiên thèm ăn nhỏ dãi. Nâng lên trứng lớn xác, cẩn thận từng ly từng tí nếm thử một miếng. Thật là thơm. Khó trách vị này cổ thần không nguyện ý theo trứng trong vỏ đi ra. Hỏng bét, một ngụm này hơi nhiều, giống như không luyện hóa được. Ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng, 100,000 hắc sơn bên ngoài hết thảy gió êm sóng lặng. Tối hôm qua hủy thiên diệt địa đại khủng bố biến mất. Tổ đình hay là hết thảy như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Mục ôm bụng, nhíu chặt lông mày, hắn tối hôm qua uống một ngụm dịch trứng, giờ phút này bụng trĩu nặng, càng phát ra không thoải mái. Trong cái bụng này khi thì giống như là có thiên hà sôi trào mãnh liệt, khi thì giống như là có cự thú rời sông lấp biển, khi thì lại nặng nề không gì sánh được như là chứa trên dưới 100 tòa tu di sơn, khi thì lại như là cất giấu một vầng mặt trời. Đem hắn nướng đến ngũ tạng lục phủ giống như là cháy đồng dạng. Ngụm dịch trứng kia ở trong cơ thể hắn tựa hồ có thể biến thành vô số loại hình thái, căn bản là không có cách tiêu hóa. Hắn có thể cảm giác được trong dịch trứng có được cực kỳ bành trướng dư thừa năng lượng, nhưng mà không chỉ có không cách nào luyện hóa, ngược lại trở thành hắn gánh vác, về sau không thể ăn bậy đồ vật. Dịch chứng này so dược sư gia gia linh đan còn độc hơn. Bất quá thật là thơm. Tần Mục cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đang muốn đi ra tổ đình, đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi vỡ ra, có một nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo dẫn theo thùng nước đi tới, hướng ngọn núi kia đi đến. Tần Mục nao nao chào nói, Thái Dịch đạo huynh. Nữ tử kia chính là Thái Dịch. Nhìn thấy hắn không khỏi lắc đầu nói, đạo hữu, ngươi tối hôm qua đi vũ trụ trước, ngươi nhưng cũng lớn mật, cũng dám tại trời tối sau bước ra đại hắc sơn. Thái Tố cũng bởi vì duyên cớ của ngươi sớm xuất thế, ngươi cùng nàng kết nhân quả không nhỏ. Tần Mục cố nén trong bụng đau nhức kịch liệt nói, đạo huynh có biết hắn trốn ở nơi nào? Nữ tử kia lắc đầu nói, ta biết, nhưng là không thể nói cho ngươi. Ngươi mưu đồ làm loạn. Tần Mục nhíu mày, nữ tử kia cười nói, ngươi ăn luôn nàng đi dịch chứng. Đó là nàng thành đạo đồ vật, nhân quả này liền sâu hơn. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, nói, như thế nào hóa giải đoạn ân oán này? Hóa giải không được, nữ tử kia lắc đầu nói. Nàng nguyên bản bởi vì Thái Sơ xuất thế một chuyện liền trong lòng còn có lo nghĩ, lại bị tạo vật chủ đào ra, đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm, nàng lại có dã tâm, cùng các ngươi xung đột là chuyện sớm hay muộn. Mục Thiên Tôn, ta cũng có thể dạy ngươi hóa giải dịch chứng biện pháp. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nữ tử kia tiếp tục nói, Thái Tố xuất thế ở trong Thái Tố khoáng mạch, nàng hấp thu Thái Tố thần thạch, Thái Tố nguyên thạch lực lượng liền có thể luyện hóa dịch chứng. Nắm giữ Thái Tố đại đạo, ngươi dùng Thái Tố thần thạch liền có thể hóa giải trong dịch chứng năng lượng. Tần Mục khom người cảm ơn, nữ tử kia cười nói, ta cũng là vì tương lai nghĩ, lúc này mới chỉ điểm ngươi, mà lại ta cũng đã chiếm ngươi tiện nghi. Ta cho dù không nói cho ngươi, ngươi cũng rất nhanh liền biết Thái Tố thần thạch tác dụng. Nói đi, nàng mang theo thùng nước đi vào trên hắc sơn vỡ ra kia. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đã đi tới nơi đó, nhìn thấy Tần Mục còn tại trong 100.000 Hắc Sơn. Long Kỳ Lân vội vàng chạy đến. Tần Mục phân phó nói, khuyên bảo tất cả mọi người, ban đêm tuyệt đối không thể đi ra ngoài, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhớ lấy, nhớ lấy. Long Kỳ Lân giật nảy mình, thất thanh nói, giáo chủ, ngươi ban đêm ra cửa. Tần Mục sắc mặt ửng đỏ, nói, không nên hỏi. Long Kỳ Lân đưa mắt nhìn hắn đi xa, thầm nghĩ, ban đêm không thể ra cửa chuyện này, ta sớm đã nói cho tất cả mọi người, cho dù là Giang Vân Gian gia hỏa tinh nghịch kia cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ có giáo chủ gia hỏa lòng hiếu kỳ không gì sánh được thịnh vượng này khi nhìn đến vũ trụ hủy diệt đại khủng bố về sau, còn dám hấp tấp đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.